Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100 chương cảm tạ. Thừa dịp quý phi dạ bận việc canh xương hầm thời điểm, Mạnh Sơ Đông lấy bố đem kia điệp trang sách bao cấp Lý Chính ra tặng qua đi. Quá khứ thời điểm vừa lúc Lăng Chương từ trong huyện trở về, hai người ở cửa đụng tới, Mạnh Sơ Đông cấp Lăng Chương đánh một tiếng tiếp đón. Lăng Chương tuy rằng xưa nay lãnh đạm thực, gặp được Mạnh Sơ Đông vẫn là hảo hảo cùng hắn trở về tiếp đón. Vừa lúc, tam nương mặt bổn. Luận ngữ tiểu chú. Nói là trước đây ở nàng cha thư phòng xem qua, làm ta đưa cho ngươi nhìn xem hay không đắc dụng. Nói, Mạnh Sơ Đông đem trong tay bố bao đưa qua. Lăng Chương đầu tiên là sưởng sốt, theo sau duỗi tay làm mời trạng, không bằng vào nhà nói đi. Cũng hào. Mạnh Sơ Đông đi theo Lăng Chương vào Lý Chính ra sân, vừa lúc Lý Chính ra ra từ bên trong ra tới. Ai, này không phải Mạnh gia tiểu tứ, là lại đây tìm ta sao? Mạnh Sơ Đông dừng lại chân chào hỏi, Lý Chính ra ra. Là ta cùng tam nương nhận được ra ra ngài chiếu cố, cũng không biết nên như thế nào hồi báo, này không tam nương đem nàng ở nàng phụ thân trong phòng xem qua một quyển sách mặt xuống dưới, làm ta lấy lại đây cấp Lăng nhị ca nhìn xem, nếu có thể cấp Lăng nhị ca khảo thí hỗ trợ tốt nhất. Lăng Chương ở nhà hành nhị, hiện giờ 16 tuổi, vừa lúc Mạnh Sơ Đông đại một tuổi, Mạnh Sơ Đông kêu hắn một tiếng nhị ca cũng không vì quá. Ra ra. Ta tiên tiến phòng nhìn xem. Lăng Chương chỉ tay bố bao, hắn đối này. Luận ngữ tiểu chú. Cũng có chút hào. Hào hào hào, ngươi nhanh lên nhìn xem, nếu là đắc dụng cùng Mạnh tiểu tứ nói một tiếng, đừng làm cho hắn ở chỗ này bạc chờ. Tốt, ra ra. Lăng Chương mời Mạnh Sơ Đông vào phòng, tiến phòng gấp không chờ nổi mở ra bố bao, chỉ thấy bố trong bao kia trang sách là tán phóng trang lót. Luận ngữ tiểu chú. Bốn chữ bút tích tú lệ, có thể thấy được này tự chủ nhân cũng là hạ công phu. Lăng Chương mở ra để nhất trang, vẫn là đồng dạng tú lệ chữ viết, nhưng là kia nội dung lại thật sâu hấp dẫn ở hắn cơ hồ chỉ là liếc mắt một cái công phu, hắn đắm chìm đến này bổn tiểu chú đi. Mạnh Sơ Đông nhìn đến Lăng Chương ngay từ đầu đọc sách tiến vào vật ta hay quên cảnh giới cũng không ngại. Hắn hiện tại còn xem không hiểu lắm quyển sách này, nhưng là sang năm hắn có cơ hội đi đọc sách, ngày sau hắn nhất định có thể xem hiểu quyển sách này. Qua non nửa cái canh giờ, vẫn là Lý Chính ra ra thấy này hai người vẫn luôn không ra, lại đây kêu Lăng Chương mới phản ứng lại đây. Hắn hợp tay trang sách, thật cẩn thận bao lên theo sau đối với Mạnh Sơ Đông lại dài đi xuống. Mạnh Sơ Đông hoảng sợ, Lăng nhị ca, ngươi làm gì vậy? Lăng Chương vái chào rốt cuộc mới đứng dậy thỉnh Mạnh tứ để giúp ta đa tạ phu nhân của ngươi, tuy rằng ta mới nhìn hơn một nửa, đã cảm giác được lợi rất nhiều, thượng có nhiều hơn đồ vật đáng giá ta đi hảo hảo học tập, đây là một quyển phi thường hữu dụng thư. Hữu dụng hảo, đây là ta cùng tam nương một chút tâm ý. Lý Chính còn chưa từng gặp qua chính mình tôn tử đối ai như vậy thận trọng quá, lập tức cũng biết kia quyển sách xác thật chân quý. Lập tức trong lòng đối Mạnh Sơ Đông đều là khen ngợi cùng cảm kích, cái này hậu sinh hắn cũng thật không giúp sai. Mạnh tứ đệ, Lăng mố thượng có một chuyện muốn nhờ. Mạnh Sơ Đông lập tức không thói quen nói như vậy lời nói phương thức, sững sốt một chút mới mở miệng, Lăng nhị ca ngươi nói. Ta từ sách này đương được lợi rất nhiều, cũng tưởng cùng ở thư viện cùng nhau học tập đồng học cộng đồng nghiên cứu quyển sách này, bất quá Mạnh tứ để xin ngươi yên tâm, mỗi sao chép một quyển đi ra ngoài, ta sẽ hỏi bọn hắn thu 2 lượng bạc, này bạc ta sẽ một phân không lầm giao cho của các ngươi. Không được không được. Mạnh Sơ Đông vội vàng xua tay, tam nương nếu đem thư giao cho Lăng Chương căn bản sẽ không nói cái gì không cho phép hắn chia sẻ, nếu còn thu bạc chẳng phải là quá kỳ cục. Này bạc nhất định phải cấp. Thấy bọn họ hai muốn rằng co không dưới, vẫn là Lý Chính ra tới nói câu lời nói, A Chương, ngươi cũng miễn bàn ngân lượng sự tình, sang năm đầu xuân, Mạnh tiểu tứ cũng phải đi trấn niệm thư, đến lúc đó ngươi nhiều cấp Mạnh tiểu tứ chỉ điểm vài câu. Nếu là ngươi thật sự cùng đồng học thu bạc, trừ bỏ kia bút mực phí dụng, mặt khác vẫn là giao cho Mạnh tiểu tứ. Mạnh Sơ Đông không làm, không được, sách này là tam nương tặng cho của các ngươi, nào có tặng đi ra ngoài đồ vật chúng ta ngược lại thu bạc đạo lý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101 trong lòng mờ mịt. Cuối cùng hai người nói định rồi, này chép sách đoạt được ngân lượng một nửa phân, hai người lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Mắt thấy bên ngoài thiên đều mau đen, Mạnh Sơ Đông vội vã phải về nhà, Lý Chính Lưu hắn ăn cơm cũng không chịu thừa dịp thiên còn không có hắc hướng trong nhà đi đến. Quý phi dạ đã đem Mạnh Sơ Đông mua trở về ốm cốt hầm hảo, toàn bộ trong phòng phiêu đãng đều là canh thịt hương khí, củ cải cắt thành khối hạ đến canh nóng chín cơ hồ trình trong suốt trạng. Vừa vào cửa, Mạnh Sơ Đông nhìn đến đèn dầu hạ cách bàn bãi một chén lớn nóng hôi hổi thịt xương đầu canh, một đạo rau xanh đậu hủ, hai chén cơm. Sau đó hắn tức phụ nhìn đến hắn lúc sau nhu nhu cười một chút, đi Lý Chính ra đã xảy ra cái gì? Như thế nào như vậy vãn? Ngươi cấp Lăng Nhị ca mặt kia một quyển sách, hắn cảm thấy phi thường hữu dụng, còn nói tính toán đi theo trong học viện đồng học chia sẻ, nhưng là các bạn học từ hắn nơi đó chép sách cần đến cho hắn bạc, này bạc muốn cùng chúng ta đều phân. Quý phi dạ ngạc nhiên, chép sách còn phải cấp bạc. Ta cũng không hiểu lắm, dù sao Lăng Nhị ca là nói như vậy, ta đẩy nửa ngày không đẩy rớt, cuối cùng đáp ứng cùng hắn một nửa phân. Bất quá quý phi dạ mới không nghĩ quản nhiều như vậy, nàng chỉ cần biết sách này hữu dụng được rồi, bất quá dư lại kia tam bổn nàng là lười đến lại sao một lần, chủ yếu là chuyện này quá phí công phu. Không bằng ngày nào đó cùng Lăng Chương nói một chút, chờ hắn học nghỉ trở về thời điểm, từ nàng nơi này lấy qua đi bản thân sao hảo. Chúng ta đây mặc kệ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng không chỉ vào chút tiền ấy sinh hoạt, ăn cơm đi. Hảo. Canh xương hầm hầm hơn một canh giờ, có quý phi dạ tụ hỏa trận khống chế hỏa lực kia xương cốt cốt tủy sớm dung nhập canh canh cực kỳ tươi ngon, củ cải thơm ngon thủy nộn kia rau xanh bởi vì linh tuyền thủy duyên cớ vẫn luôn đều ăn rất ngon cho nên cơm chiều tuy rằng đơn giản, hai người vẫn là ăn cực kỳ thỏa mãn. Ăn cơm xong rửa mặt lúc sau, hai người trực tiếp ngủ. Mà Mạnh ra bên kia, Thẩm thị đem mấy cái hài tử đều hống ngủ lúc sau, lúc này mới lôi kéo Mạnh đầu mùa xuân nói Lâm thị tính toán. Nguyệt nương, lời này ngươi cũng không thể nói bậy. Thẩm thị lập tức mặt nổi lên nước mắt, hài tử cha hắn, lời này ta dám nói bậy sao? Kiều Nga là ta hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ nữ nhi, nhiều năm như vậy trong nhà điều kiện tuy rằng không tốt. Nhưng ta cũng là tìm mọi cách đem nữ nhi giáo dưỡng trưởng thành, ta làm chi sao muốn nguyền rủa chính mình nữ nhi bị bán đi. Mạnh đầu mùa xuân trầm mặc. Hắn suy nghĩ, nếu chuyện này là thật sự, hắn nên như thế nào đối mặt Lâm thị? Kia chính là hắn mẹ ruột. Nhưng là hắn mẹ ruột, có thể trơ mắt nhìn hắn tiểu nữ nhi Kiều San thiêu đều hồ đồ cũng không chịu lấy bạc ra tới cấp Kiều San xem bệnh. Hắn cùng Nguyệt Nương ngày thường cũng không thế nào dám tích cóp vốn riêng bạc, hai vợ chồng thấu nửa ngày mấy trăm cái tiền đồng đều không đủ đại phu một lần đến khám bệnh tại nhà phí. Hiện tại hắn mẹ ruột, lại tính kế muốn đem hắn đại nữ nhi bán cho một cái ngốc tử, xem như Mạnh đầu mùa xuân nhất quán thành thật, lúc này cũng nhìn không được tưởng. Hắn cùng Mạnh Sơ Đông rốt cuộc Mạnh đầu hạ kém ở nơi nào? Hài tử cha hắn, chuyện này ta là thật sự nhẫn không đi xuống, các nàng nơi nào là muốn bán ta nữ nhi, đây là muốn ta mệnh. Chúng ta người một nhà quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ vì cái này ra, vì nhị để học, vì cha bốc thuốc, chính là kết quả là, chúng ta được đến cái gì? Thẩm thị bụng mặt thấp giọng khóc lóc. Mạnh đầu mùa xuân trong lòng cũng là một trận mờ mịt, giống Nguyệt Nương nói. Hắn quanh năm suốt tháng đều ở vì cái này ra vội, cuối cùng hắn được đến cái gì? Cái gì cũng không có. Ăn ngon dùng tốt đều không có chính mình nhi nữ phân, Lâm thị tích cóp như vậy một chút đồ vật toàn bộ cho Mạnh đầu hạ cùng con hắn Mạnh Thiên Khoát. Thẩm thị cuối cùng còn rót một phen du, nương còn nói sang năm muốn đem Thiên Sống đưa đến thị trấn học đọc sách, chúng ta đây ra Thiên Trường Thiên Lâu vì cái gì không thể đọc sách? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102: Tìm chết tìm sống. Ngày hôm sau sớm, Quý Phi Dạ mới lên không bao lâu, Mạnh Sơ Đông đã tính toán đi trấn Thiết Căn Thúc lại đây lôi kéo Mạnh Sơ Đông muốn hướng Mạnh gia nhà cũ bên kia đi. Thiết Căn Thúc, đây là làm sao vậy? Quý Phi Dạ đoán được có thể là Thẩm Thị cùng Mạnh gia hai vợ chồng già nháo đi lên, dứt khoát khóa môn đi theo cùng nhau qua đi. Thiết Căn Thúc thở dài một hơi, ngươi cái kia bà à. Tâm thật là thiên không biên, này không đồng nhất đại sớm bức cho ngươi cái kia đại tẩu tìm chết tìm sống đâu. Quý Phi Dạ kinh ngạc một chút, như thế nào Thẩm Thị nháo tới rồi tìm chết tìm sống nông nỗi, chẳng lẽ sự tình lại có cái gì biến hóa. Mạnh Sơ Đông cũng nóng nảy, Thiết Căn Thúc, rốt cuộc làm sao vậy? Ta đại tẩu nàng sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Người bị buộc tới rồi nhất định nông nỗi, nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Ngươi nương a, nàng muốn đem đại ca ngươi ra hai cái nữ nhi đều bán. Thiết Căn Thúc nhắc tới cái này sinh khí. Nhà hắn bốn cái nữ nhi, tuy rằng trước đây hắn cũng muốn nhi tử, nhưng là cũng không phải sinh nữ nhi đối nữ nhi không tốt, đem nữ nhi coi như bồi tiền hóa. Nhà hắn bốn cái nữ nhi mỗi người đều là kiều dưỡng, hắn cùng hắn tức phụ nhưng đau đâu. Nữ nhi làm sao vậy? Nữ nhi không phải cha mẹ thân rơi xuống một miếng thịt sao? Nữ nhi không đau lòng không hiếu thuận cha mẹ sao? Mạnh gia lại không phải quá không nổi nữa, như thế nào có thể nghĩ ra bán cháu gái nhi chủ ý? Kia Mạnh tiểu nhị còn ở thị trấn đọc thư đâu, ta xem sách này đều đọc đến trong bụng chó đi, quả thực heo chó đều không bằng a. Quý Phi Dạ trong lòng dùng mình. Hay là liền Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải cũng duy trì đem Kiều Nga bán được kia Lâm Viên ngoại ra đi. Hắn công danh còn có nghĩ muốn. Mấy người không khỏi nhanh hơn bước chân, còn chưa tới Mạnh ra cửa, nhìn đến bên kia vây quanh một đám người, đến gần một chút nghe được trong đám người chính nghị luận sôi nổi. Này Mạnh ra là muốn đem con dâu cả cấp bức tử a. Là. Này Mạnh gia cũng quá kỳ cục, trước đó vài ngày tiểu nhi tức phụ vừa vào cửa bị phân ra đi, nói phân ra còn dễ nghe điểm, khó nghe điểm nói đó là mình không rời nhà a. Không phải nói kia Mạnh Sơ Đông phân ra thời điểm cho 20 lượng bạc cho cha mẹ sao? Này như thế nào nháo đến bán cháu gái nhi nông nỗi đâu? Còn không phải thấy tiền sáng mắt. Nhưng nghe nói kia Lâm Viên ngoại vì hắn cái kia ngốc nhi tử nguyện ý ra 100 lượng a. Kia cũng là cái ngốc tử a, này nữ nhi cũng là làm nương tâm đầu nhục a, sao có thể vì 100 lượng bạc nói bán đâu. Nữ nhi loại này bồi tiền hóa, có thể bán 100 lượng bạc kia đều là trong nhà thắp nhang cảm tạ, ta nhìn Thẩm Nguyệt nương là cái ngốc, 100 lượng bạc làm cái gì không được a, còn ở nơi này tìm chết tìm sống. Đằng trước hai cái phụ nhân nói rất đúng tốt, này đột nhiên tắm vào tới một cái chanh chua thanh âm, hai người quay đầu nhìn lại, đúng là trong thôn Lưu Quả Phụ. Lưu Quả Phụ thanh danh không tốt, một trương miệng khắc nghiệt là có tiếng, nàng tướng công mười mấy năm trước bị trưng binh chinh đi, kết quả hảo hảo một cái người sống qua đi trở về chỉ có bỏ mình tin tức, lúc này mới gả qua đi Lưu Quả Phụ như vậy thủ quả. Nàng bà Lưu lão bà tử là cái lợi hại nhân vật, buộc Lưu Quả Phụ ở nhà cho hắn nhi tử thủ tiết, Lưu Quả Phụ mới gả qua đi không mấy ngày nam nhân đi rồi, cũng chưa kịp lưu cái sau, hai nữ nhân như vậy ở 5 tháng đương thủ đã chết nam nhân ngao. Bởi vậy cũng đem Lưu Quả Phụ ngao ra cái quái tính tình, không chỉ có nói chuyện chua ngoa khó nghe, làm việc cũng tương đương khác người, trong thôn những người khác đồng tình nàng tao ngộ. Giống nhau cũng không thế nào cùng nàng so đo. Bởi vậy kia hai cái phụ nhân chỉ là ngậm miệng không nói chuyện nữa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103: Ảnh hưởng thôn danh dự. Quý Phi Dạ đứng ở đám người mặt sau, tự nhiên nghe được đám người đương nghị luận. Mạnh Sơ Đông thấy vây quanh người nhiều, lo lắng Quý Phi Dạ ở trong đám người bị tế tới rồi, làm nàng lưu tại mặt sau, chính mình cùng Thiết Căn Thúc chen vào sân. Cứ việc đứng ở đám người mặt sau, Quý Phi Dạ vẫn cứ nghe được Lâm Thị thanh âm. Ngươi không phải muốn đi tìm chết sao? Ngươi chạy nhanh đi a, ngươi như thế nào không chết đi? Này còn cùng với Thẩm Thị tiếng khóc, Vương Thị nói mát thanh âm cùng Mạnh Đầu Thu tức giận mắng thanh âm. Thật là không sợ ở trong thôn mất mặt không thanh danh á, Quý Phi Dạ đứng ở mặt sau nghĩ. Đột nhiên một tiếng bảo giống đem tất cả mọi người chấn trụ, đó là Mạnh Đầu mùa xuân thanh âm. Nương, ngươi có phải hay không ta mẹ ruột? Kiều Nga nàng có phải hay không ngươi thân cháu gái nhi? Quý Phi Dạ cũng tùy theo chấn động, nàng đột nhiên minh bạch, đây là Mạnh Đầu mùa xuân thân là nhi tử, thân là phụ thân không cam lòng hò hét. Bên trong một chốc đều không có cái gì thanh âm, phảng phất mọi người đều bị ngày thường trung thực người đột nhiên phẫn nộ cấp chấn trụ. Đám người ngoài không biết ai đột nhiên hô một câu, Lý Chính tới. Quý Phi Dạ theo mọi người xem qua đi, quả nhiên Lý Chính ra ra chống quải trưởng đã đi tới, đám người tự động phân một cách lộ làm Lý Chính đi qua đi. Nguyên bản Quý Phi Dạ nghĩ theo vào đi xem, bất quá tưởng tượng Mạnh Đầu Thu còn ở bên trong, cái này tam tỷ ở nàng xem ra là cái đầu óc không linh người. Quý Phi Dạ lo lắng đến lúc đó đừng Thẩm Thị sự tình không giải quyết, nàng lại bị Mạnh Đầu Thu cấp kéo hạ thủy. Lý Chính đi vào đi nhìn tình huống Thẩm Thị vé vào mà anh khóc, Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều San cũng quỳ gối nàng bên cạnh khóc, Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Nếu không phải Mạnh Sơ Đông ở nơi đó chấn, sợ là muốn nhéo nắm tay đi đánh nhau. Mà Mạnh Đầu mùa xuân còn lại là quỳ gối Thẩm Thị đằng trước, mặt biểu tình có phẫn hận, không cam lòng cùng thất vọng chờ. Mạnh Đầu mùa xuân quỳ phía trước, là Mạnh Khải cùng Lâm Thị, Vương Thị cùng Mạnh Đầu Thu đứng ở một bên, Mạnh Đầu Hạ Tắc không ở trong viện. Kỳ thật Lý Chính ở tới lộ đã nghe người ta nói đại khái tình huống, lúc này hắn than một tiếng. Mạnh tiên sinh, ta Lăng kế hoạch lớn luôn luôn kính ngươi là cái người đọc sách, mười mấy năm trước cũng là ta làm chủ thu lưu nhà các ngươi ở, ta Lăng ra đường rơi xuống hồ, ta Lăng ra đường không nói bao lớn nhiều giàu có, nhưng là chúng ta nơi này, là tuyệt không có thể bán đứng nữ nhi bán cháu gái loại chuyện này. Mạnh tiên sinh, đây là ảnh hưởng ta một cách thôn nữ hải nhi danh dự sự tình a. Lý Chính nói như là một cái chuông cảnh báo đập vào thôn dân bên tai, mọi người xem hướng Mạnh ra ánh mắt tức khắc không hảo, nguyên bản bọn họ còn chỉ là nhìn xem náo nhiệt, hiện tại biết Mạnh ra này hành vi sẽ ảnh hưởng đến nhà mình nữ nhi danh dự, một đám đều không muốn bỏ qua. Lý Chính, ngươi nói chính là thật sự. Có người lập tức hỏi ra tới. Mạnh Khải sắc mặt khẽ biến theo sau đi phía trước đi rồi hai bước, còn bởi vậy khổ một hồi lâu, hắn đối với vây quanh ở Mạnh gia cửa mọi người chắp tay, chư vị hàng xóm, thật sự là ngượng ngùng, ta Mạnh gia tuyệt không sẽ bởi vì nhà mình ra sự mà ảnh hưởng đến trong thôn những người khác danh dự, đến nỗi cái gọi là bán nữ nhi bán cháu gái sự tình, đúng là giả dối hư ảo sự tình. Nguyên là nữ nhi của ta trở về nhà cùng nhà ta lão bà tử nói lên Lâm Viên ngoại gia bực này sự, lại kêu ta con dâu cả nghe lầm, lúc này mới gặp phải như vậy một hồi phong ba, làm mọi người xem chê cười. Mạnh Khải nói như vậy đại gia tuy rằng còn có chút do dự, bất quá Lý Chính theo sau cũng túc sắc mặt làm mọi người tan đi, đại gia lúc này mới tốt năm tốt ba rời đi. Quý Phi Dạ đứng ở đám người cuối cùng trong lòng lại là có chút hoài nghi. Lý Chính nói ảnh hưởng thôn danh dự vấn đề, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhưng là nàng không tin, Mạnh Khải sẽ không thể tưởng được. Có lẽ nàng cái này công công cũng không phải nàng cho tới nay mặt ngoài nhìn đến như vậy là cái nghèo túng cổ hủ cộng thêm bất công người, nói không chừng hắn mới là Mạnh gia tâm tư thâm trầm nhất cái kia. Tầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104 mục đích đạt thành. Đám người dần dần tan đi, Quý Phi Dạ cũng không có rời đi, đương nhiên nàng cũng không có tiến sân, chỉ ở cách đó không xa cây đại thụ kia phía dưới đứng yên. Nàng đem lúc trước Lăng Chương cho bọn hắn viết phân ra khế thư tỉ mỉ nhìn một lần. Sợ bên trong sẽ có cái gì tự bấy dập nàng không chú ý tới, cũng may Lăng Chương là cái đáng tin cậy, này khế thư viết tương đương công chính. thu hảo khế thư, Quý Phi Dạ lại đem trong khoảng thời gian này Mạnh gia bên này tình huống ở trong đầu qua một lần. Tuy rằng nàng bên này không phải toàn vô lỗ hổng, nhưng là kia cũng không phải Mạnh gia tùy tiện có thể toàn lỗ hổng. Trong lòng lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới. Lý Chính đang ở Mạnh gia sân khuyên bảo Mạnh đầu mùa xuân một nhà, thỉnh thoảng có thầm thì thấp giọng khóc thút thít thanh âm truyền đến. Sau lại Quý Phi Dạ nghe được Mạnh đầu thu biệt biệt nữ nữ cấp thẩm thị xin lỗi, sau đó trong viện bình ổn xuống dưới. Lại một lát sau, Mạnh Sơ Đông cùng Lý Chính cùng nhau đi ra, ngẩng đầu nhìn đến nàng đứng ở đại thụ hạ, liền chạy chậm lại đây, tam nương. Vừa rồi người nhiều, ta chen không vào, lại lo lắng đại ca đại tẩu tại đây dưới tàng cây chờ, sau lại mọi người đều tan, ta sợ ta đi tam tỷ sẽ xấu hổ, không qua đi. Quý Phi Dạ nhìn như tự cấp Mạnh Sơ Đông giải thích, thực tế là nói cho Lý Chính nghe. Lý Chính tự nhiên cũng nghe nói Mạnh đầu thu trở về kia một ngày đi tìm Mạnh Sơ Đông nháo làm hắn hưu thê sự tình, biết Quý Phi Dạ lại rộng lượng cũng sẽ không đối một cái kêu làm chính mình phu quân hưu chính mình người không hề khúc mắc, cho nên ngầm đồng ý nàng như vậy hành vi. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ một đường đem Lý Chính ra ra đưa về nhà, Lăng Chương lúc này đây nghỉ ngơi có hai ngày, cho nên ngày này còn ở nhà, vừa vặn hắn ra tới uống nước, thấy được một đường trở về ba người. Quý Phi Dạ nhìn đến cái này cao cao đại đại thanh niên đột nhiên đến chính mình trước mặt thật dài vái chào đi xuống, hoảng sợ chạy nhanh lui qua một bên, làm gì vậy? Tứ đệ muội đưa ta kia một quyển sách thực sự làm ta được lợi rất nhiều, không ít ngôn luận đều làm ta bế tắc giải khai, ta tất nhiên là muốn cảm tạ tứ đệ muội một phen. Quý Phi Dạ nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hữu dụng hảo, Lý Chính gia gia giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy, ta cùng phu quân cũng không biết có cái gì có thể lấy ra tới cảm tạ, sách này là ta ở cha ta thư phòng nhìn đến tổng cộng 4 bổn. Là tứ thư chú giải phiên bản, ta nghĩ đọc sách cũng không thể chiếu một loại lý luận xem đi xuống, ứng thu thập rộng rãi chúng trường, lúc này mới sao ra tới cấp Lăng nhị ca ngươi nhìn xem. Hảo một cái thu thập rộng rãi chúng trường, không biết kia tam quyển sách. Ta đều mặc xuống dưới đặt ở trong nhà, nếu không Lăng nhị ca ngươi ở nhà có rảnh thời điểm đi ta nơi đó cầm sao một phần. Lăng Chương sườn sốt một chút. Sang năm ta cũng muốn cho phu quân đi trấn đọc cái thư gì đó. Quý Phi Dạ chỉ giải thích như vậy một câu, Lăng Chương lập tức minh bạch. Lăng Mỗ hiểu biết, nếu Mạnh tứ đệ ở nhà có rảnh nói, Lăng Mỗ đi sao chép một phần cũng có thể, đãi sang năm Mạnh tứ đệ tiến học, nếu có cái gì không rõ, có thể tùy thời tới tìm Lăng Mỗ giải thích nghi hoặc. Mục tiêu đạt thành, Quý Phi Dạ liền cười vui vẻ, kia Lăng nhị ca ngươi cùng phu quân ước thời gian hảo, bất quá quá mấy ngày nhà ta muốn kiến phòng ở, phòng chừng sẽ thực xảo, không bằng cửa ải cuối năm lúc ấy đi, khi đó học viện có phải hay không cũng nhỉ. Lăng Chương nghĩ nghĩ, tay này một quyển hắn cũng yêu cầu thời gian đi nghiên đọc. Mạnh Tử, Đại học, Dung, cũng muốn một chút học. Lăng Chương rất rõ ràng nóng vội thì không thành công đạo lý, liền gật gật đầu, kia quá đoạn thời gian Lăng Mỗ liền muốn môn làm phiền. Hoan nghênh chi đến. Mạnh Sơ Đông cùng Lý Chính nói mấy câu, căn bản không làm rõ ràng bên này Lăng Chương cùng Quý Phi Dạ rốt cuộc đạt thành cái dạng gì ước định, lúc này nói xong lời nói mang theo Quý Phi Dạ cáo từ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105 làm điểm nhi ăn sáng. Theo sau Mạnh Sơ Đông muốn cùng Thiết Căn Thúc đi trấn, Quý Phi Dạ vốn dĩ tính toán về nhà, bất quá đứng ở giao lộ suy nghĩ hạ, nàng dứt khoát cũng bò xe bò. Ta cũng phải đi thị trấn nhìn xem. Thiết Căn Thúc còn cho là nàng ở nhà nghẹn lâu rồi nhàm chán muốn đi thị trấn xem mới mẻ, nghĩ Quý Phi Dạ cũng 13 tuổi đúng là thích mới mẻ tuổi tác, liền không nói cái gì. Từ thôn đến trấn ngồi xe bò muốn không sai biệt lắm một canh giờ, Quý Phi Dạ một đường dựa vào Mạnh Sơ Đông thân thuận tiện tu luyện Quý Thị Tâm Pháp. Tới rồi trấn, mới từ xe bò nhảy xuống, Quý Phi Dạ nghe thấy được một cổ mùi hương, sờ sờ trống trơn bụng. Mới nhớ tới nàng cùng Mạnh Sơ Đông cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Phu quân Thiết Căn Thúc, chúng ta ăn trước chén mì đi. Kia Tố Mặt muốn hai cái tiền đồng một chén, Thiết Căn Thúc ngày thường nơi nào bỏ được ăn, kết quả còn không có tới kịp nói chuyện, bị Mạnh Sơ Đông lôi kéo ở mặt quán bên ngoài chi cái bàn biên ngồi xuống. Lão bản, đều có cái gì mặt? Tố Mặt hai cái tiền đồng một chén, thêm thịt thêm hai cái tiền đồng. Quán mì lão bản là cái hắc hắc cao cao hán tử, nhìn đến quý phi dạ dò hỏi liền mở miệng trả lời. Tốt, muốn hai chén thêm thịt, một chén không thêm thịt. Tổng cộng 10 cái tiền đồng. Quý phi dạ móc ra chính mình túi tiền, từ bên trong đếm 10 cái tiền đồng giao cho lão bản, xoay người trở lại vị trí ngồi xong. Thiết Căn Thúc có chút oán trách, lãng phí những cái đó tiền làm cái gì. Thiết Căn Thúc cũng vất vả sáng sớm, đương nhiên muốn thêm cơm. Chờ mặt thời điểm, Mạnh Sơ Đông cầm cái tiểu cái đĩa hỏi lão bản muốn điểm củ cải đinh đậu phộng đặt ở cái bàn thực mau chén lớn mặt tới, tế nhận mì sợi ở canh sung đương điểm suýt một cây cải thìa, bán xem mắt cũng không tệ lắm. Quý phi giả ăn một ngụm mặt, phát hiện này mì sợi vị cũng thực không tồi, nếm nếm củ cải đinh cùng đậu phộng cũng có từng người hương vị. Ăn một nửa quý phi giả ăn không vô, dư lại nửa chén mì trực tiếp đảo vào Mạnh Sơ Đông trong chén. Bất quá nàng nhìn bàn ăn sáng có tân ý tưởng. Vừa lúc nàng vết bỏ mỗi ngày ở nhà ăn đơn điệu, cách này mùa củ cải chính thì, nàng có thể mua chút củ cải linh tinh trở về làm điểm rau ngâm gì đó, mua điểm làm đậu nành trở về lồng đậu nành tương cũng hảo. Quý phi dạ là cái hành động phái, cười tủm tỉm chờ Mạnh Sơ Đông cùng Thiết Căn Thúc ăn xong mặt, này hai người muốn tiếp tục lên đường đi kia thiêu gạch lò gạch. Quý phi dạ tỏ vẻ nàng muốn đi thị trấn đi dạo, không cần lo lắng nàng. Mạnh Sơ Đông tuy rằng có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến quý phi dạ bản lĩnh, vẫn là đồng ý. Ngươi mệt mỏi đi Hạnh Lâm Hiểu Thuốc bên kia nghỉ ngơi chờ ta, có chuyện cũng đừng chính mình một người ngạnh khiêng. Đối mặt Mạnh Sơ Đông tha thiết sẵn dò, quý phi dạ một cách không rơi ứng hạ. Mạnh Sơ Đông đối mặt như vậy ngoan ngoãn quý phi dạ cũng có chút không có cách, bất quá thấy thời gian không còn sớm, không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, lúc này mới một bước vừa quay đầu lại cùng Thiết Căn Thúc đi rồi. Quý phi dạ đứng ở nơi đó nhìn hai người thân ảnh biến mất ở đám người, lúc này mới bước chân nhẹ nhàng dạo nổi lên phố. Vân Lâm trấn ở Đông Bình huyện cảnh nội là cái còn tính giàu có trấn nhỏ, trấn trừ bỏ có chuyên môn cấp thôn dân họp chợ chợ, cũng có không ít cửa hàng. Ngày này cũng không phải cái gì phiên chợ, cho nên trấn người không tính nhiều. Quý phi dạ một đường nhìn qua, thấy được một nhà khách điếm, một nhà tiểu lầu, dệt vân phường trái cây cửa hàng, rượu cửa hàng chờ. Xuyên qua này một cái phố, quý phi dạ tới rồi chợ bán thức ăn. Lúc này đã qua chợ bán thức ăn sớm cao phong, hiện tại người không phải rất nhiều, có chút người bán hàng rong đang ở nơi đó nói chuyện phiếm. Quý phi dạ một đường xem qua đi, sau đó ngừng ở một cái đại thẩm sạp trước. Đại thẩm, này củ cải trắng bán thế nào? Kia sạp phía trước thả hai cái rổ, tràn đầy hai rổ đều là củ cải trắng, mỗi người lại bạch lại béo, thoạt nhìn thực không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106 mua. Tiểu cô nương, đại thẩm củ cải tiện nghi đâu, một tiền tam cân, ngươi xem này củ cải thủy linh linh, về nhà trực tiếp xào hoặc là hầm canh uống đều không tồi đâu. Quý phi dạ ngồi xổm xuống nhìn, xác thật thực không tồi. Nàng có tâm đem này một rổ đều mua tới, bất quá nàng không mang rổ, cũng không thể trực tiếp cất vào trong không gian, cho nên có chút khó xử. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Đại thẩm, này nơi nào có ngươi này rổ bán? Kia bán đồ ăn. Đại thẩm thấy quý phi dạ một cái tiểu cô nương hai tay trống trơn, vốn dĩ cũng không trông cậy vào nàng mua nhiều ít, nghe nàng như vậy hỏi đốn giác hấp dẫn. Này rổ cũng không quý, tiểu cô nương ngươi nhiều mua một chút, này rổ đáp một cái tiền đồng ta đưa ngươi. Quý phi dạ cũng cảm thấy này đại thẩm thực sảng khoái, kia cảm tình hảo, này một rổ ta đều phải, đại thẩm ngươi cấp xưng một chút. Kia đại thẩm lập tức nhắc tới cân đem một rổ củ cải cấp xưng, tổng cộng 12 cân nửa, này rổ không sai biệt lắm 3-4-2 trọng, khấu nửa cân cân đi, tiểu cô nương ngươi cấp 5 cái tiền đồng hành. Hảo. Quý phi dạ lấy ra túi tiền đếm 5 cái tiền đồng cấp đại thẩm, dẫn theo kia một rổ củ cải tiếp tục xảo. Lộ lại mua điểm cà rốt cùng đậu phộng, này đã đầu mùa đông, vốn dĩ không có gì rau dưa. Quý phi dạ từ chợ rau này đầu xảo đến kia đầu, sau đó đi đến một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, nhìn xem tả hữu không ai đem trong tay đồ vật thu vào trong không gian. Sau đó đem cái kia không trong rổ thả hai căn củ cải trắng để ở trong tay, hướng ngõ nhỏ kia một đầu đi qua đi. Đi ra nhìn đến phía trước cách đó không xa có cái hàng khô hành, quý phi dạ đi qua đi nhìn nhìn, xem kia đậu nành mỗi người no đủ, mua 10 cân đậu nành, mua mấy cân ớt cay làm cùng tỏi đầu, lại cầm chút muối đường cùng giấm trắng, mắt thấy này đó muốn vượt qua nàng có thể để đồng trọng lượng, lúc này mới xách theo đi ra ngoài, lại tìm cái hẻo lánh địa phương đem đồ vật thu vào trong không gian. Hoa nửa ngọ, quý phi dạ đem thị trấn cấp đi dạo một vòng, mua không ít đồ vật, cuối cùng mua được kia bán hạt giống địa phương, nhặt nàng biết đến rau dưa hạt giống mua một đống, ớt cay, rau hẹ, rau thơm, mướp hương, bí đỏ từ từ, phàm là nơi này có, nàng mỗi dạng đều mua một chút, kia lão bản xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ cái kia lão bản đại khái xem nàng tựa như một cái tiểu năng trí tuệ đi. Bất quá nàng căn bản không thèm để ý này đó rau dưa cái này mùa đều loại không được, nhưng là không chịu nổi nàng có không gian á, nàng hoàn toàn có thể ở trong không gian loại, sau đó chờ kết loại lại lấy ra tới loại. Cuối cùng quý phi dạ tới rồi hạnh lâm hiệu thuốc, nhưng thật ra không lấy ra tín vật, cùng kia trưởng quầy nói một tiếng, kia trưởng quầy vẻ mặt bừng tỉnh, nguyên lai là Mạnh tiểu ca phu nhân, Mạnh tiểu ca cùng chúng ta hiểu thuốc giao tiếp nhiều năm, ngươi tan có thể ở chúng ta hiểu thuốc chờ hắn. Quý phi dạ vẫy vẫy tay, nàng là tính toán trước tiên trở về, trưởng quầy, ta là tưởng phiền toái ngài cùng ta phu quân nói một tiếng, nói ta trước đi theo trong thôn người đi trở về, làm hắn không cần sốt ruột. Này đương nhiên không thành vấn đề, cô nương nếu không vẫn là ở chúng ta nơi này nghỉ chân một chút. Thật sự không cần lạp, ta vội vàng trở về có việc đâu. Quý phi dạ cười tủm tỉm cự tuyệt, nói tốt lúc sau mới theo ấm tượng đi đến thị trấn khẩu. Từ Vân Lâm trấn đến Lăng Gia đường lộ quý phi dạ đều đi qua rất nhiều lần, đương nhiên sẽ không lạc đường. Đi ra thị trấn rất xa lúc sau, lúc này giã ngoại cũng không có gì người, quý phi dạ đem rổ cùng nhau thu được trong không gian, vận nội lực với chân bộ, tức khắc đi đường tốc độ tăng lên không ít. Tới khi ngồi xe bò hoa một canh giờ, trở về quý phi dạ một người dựa đi đường thế nhưng cũng hoa một canh giờ, hơn nữa không cảm thấy thở dốc cùng mệt nhọc, quý phi dạ lúc này mới xác định, nàng này phá thân tử cuối cùng là hảo không ít. Nếu là đời nàng 18 tuổi khi tu vi, điểm này nhi khoảng cách nàng mới không bỏ ở trong mắt, làm nàng đi một ngày đều không phải vấn đề. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107 muốn ăn ăn sáng. Một đường về đến nhà, quý phi dạ cũng không có đụng vào cái gì người quen, gặp được mấy cái cùng thôn người cũng gật gật đầu chào hỏi. Về đến nhà lúc sau, quý phi dạ lập tức đem trong không gian đồ vật đem ra, củ cải trắng 12 cân, đậu phộng 7-8 cân, đậu nành 10 cân, làm ớt cay cùng tỏi đầu cắt có 3-4 cân. Này củ cải quý phi dạ tính toán làm hai loại ăn sáng, một loại là phao củ cải, một loại là củ cải làm. Đem củ cải chia làm hai phân, hơn một nửa dùng để phao củ cải, dư lại tắc rửa sạch sẽ, ngoài ra bắt được thái dương phía dưới trước phơi một chút. Đem củ cải tẩy sạch tước ra cắt thành ngón tay phẩm chất củ cải đoạn, lấy một chút muối xoa nắn một lần, cũng bắt được bên ngoài đi phơi, trong nồi thiêu một nồi to thủy, sau đó chờ thủy lạnh lúc sau đảo tiến cái bình để vào muối đường giấm trắng cùng hoa tiêu. Phóng mấy cái cắt thành đoạn ướp cay làm, chờ kia phơi ở bên ngoài củ cải đoạn hơi chút có chút mềm lại bỏ vào đi, phong kín lên chờ cách 3-4 thiên có thể ăn. Phía trước lấy đi ra ngoài phơi toàn bộ củ cải lấy tiến vào cắt thành trường điều, mở ra tới lại cầm đi phơi. Làm củ cải làm muốn phơi thật lâu, lúc này mặc kệ nó, trước đem đậu nành phao lại nói. Đậu nành tương thứ này mùa đông làm không được. Ánh mặt trời không đủ cho nên quý phi dạ không tính toán làm đậu nành tương, mà là lộng trở về ma sữa đậu nành uống. cây đậu phao quý phi dạ mới bắt đầu xử lý đậu phộng, này đậu phộng là mang xác, bên ngoài còn mang theo mấy mẻ bùn đất, quý phi dạ giặt sạch vài biến, mới đem đậu phộng xác bên ngoài bùn toàn bộ tẩy rớt, bắt được bên ngoài đi phơi nắng. Lột đậu phộng xác quá phí thời gian, lúc này đã là ngọ, nàng yêu cầu lộng điểm ăn tới no bụng. Nấu cơm quá phiền toái, quý phi dạ dứt khoát đi vườn rau giúp mấy cây rau xanh trở về, làm một tiểu nồi rau xanh bánh canh, chính mình uống lên hơn một nửa, dư lại đặt ở trong nồi. Buổi chiều thời điểm, Mạnh Sơ Đông mang theo người kéo 6-7 xe gạch xanh trở về, vừa lúc quý phi dạ thiêu nước sôi, lại có lượng tốt nước sôi để nguội, dẫn theo cái rổ bên trong thả chợt lạnh nóng lên hai hồ thủy cũng hào chút chén tặng qua đi. Mạnh Sơ Đông vội vàng từ quý phi dạ tay tiếp nhận rổ, tam nương vất vả. Phu quân mới vất vả, gạch xanh kéo xong rồi sao? Ngày mai cái cùng mua vôi cùng nhau lại kéo một chuyến không sai biệt lắm. Những cái đó giúp đỡ người kéo xe người thực mau uống nước xong cùng Mạnh Sơ Đông kết toán tiền xe lúc sau từng người rời đi, Thiết Căn Thúc cũng khua xe bò phải về nhà. Thiết Căn Thúc, vãn lại đây ăn cơm bái. Quý phi dạ vội vàng hô một tiếng. Thiết Căn Thúc quơ quơ tay, không lạp. Ta đợi chút còn có chút việc, ngày mai đi. Ta cùng Thiết Căn Thúc nói ngày mai vãn lại đây ăn cơm. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ giải thích một câu. Kia hành, ngươi ngày mai cái thị trấn mua điểm mới mẻ thịt heo cùng chân heo mở ngoặt tròn vai chính đóng ngoặt tròn trở về, còn có tương có thể mua được sao? Tương đậu hành. Quý phi dạ một bên đi theo Mạnh Sơ Đông hướng trong nhà đi một bên nói. Mạnh Sơ Đông hướng giếng nước nơi đó đi, đang muốn múc nước rửa tay nhìn đến trong viện phô khai kia một đại quán, tam nương, đây là muốn làm cái gì? Làm điểm nhi ăn sáng à, mỗi ngày này mấy thứ ăn nị. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, nhà người khác là mỗi ngày ăn hàm lô đồ ăn ăn nị, nhà hắn tức phụ lại là mới mẻ đồ ăn cùng thịt ăn nị, tức khắc có chút sở khóc sở cười. Kia hiện tại muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi. Thả ra bãi cỏ xanh gạch địa phương không cần làm cái gì sao? Những cái đó gạch rỡ xuống tới lúc sau như vậy đôi ở nơi đó, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, nhà ta nơi này so thiên, nếu là dọn gạch muốn qua đi chỉ có thể từ nhà ta cửa đi, ta vẫn ngủ thời điểm lưu một lỗ tai được rồi. Ngô Tính, đợi chút ta đi đồng nhất đồng, bảo đảm không ai không có trở ngại. Quý phi dạ là tính toán đi lồng cái tiểu mê trận, dù sao này đối nàng tới nói bất quá việc rất nhỏ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108 đưa bông. Buổi chiều Mạnh Sơ Đông giúp quý phi dạ lột xong rồi đậu phộng. Sau đó quý phi dạ đi thả ra bãi cỏ xanh gạch nơi đó mân mê hai lần tới tới. Vãn hai người cũng không nhiều lăn lộn, đem quý phi dạ ngọ ăn thừa rau xanh bánh canh nhiệt, lại làm mấy cái bắp bánh coi như là cơm chiều. Ăn cơm xong, Mạnh Sơ Đông giúp đỡ quý phi dạ đem phơi tốt củ cải đoạn bỏ vào cái bình phao, lại giúp nàng đem đậu phộng nấu hảo, lượng lượng lúc sau phao tiến phao củ cải cái bình. Sau đó lại bồi nàng làm đường tỏi, hai người lúc này mới dùng nước ấm rửa mặt, nằm đến giường chuẩn bị ngủ. Một nằm đến giường quý phi dạ vào không gian, xới đất trồng trọt vội vui vẻ vô cùng, đến sau nửa đêm mới hoa ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông như cũ ra cửa, quý phi dạ thử đem cây đậu phóng tới nàng tiểu thạch ma ma, lọc ra bã đậu lưu lại sữa đậu nành, đem sữa đậu nành nấu chín bỏ thêm đường uống một ngụm thực hảo, không có gì mùi tanh, đại công cáo thành. Này bã đậu cũng là thứ tốt, quý phi dạ nghĩ nghĩ, lấy ra ngày hôm qua mua cà rốt, tính toán làm cà rốt bã đậu viên nhỏ đêm đó đồ ăn. Cho nên Quế Hoa tẩu tử lại đây thời điểm nhìn đến quý phi dạ đang ở tạc viên. Đối với quý phi dạ loại này phí du hành vi, Quế Hoa tẩu tử đã không nghĩ nói cái gì nữa, dù sao Mạnh Sơ Đông không chỉ có thường thường mua thịt trở về thêm đồ ăn kia, dầu hạt cải cũng là 10 cân hướng trong nhà đánh. Đôi vợ chồng này đại khái thật sự không biết tỉnh tiền là cái gì khái niệm. Quế Hoa tẩu tử, ngươi nếm thử cái này viên nhỏ thế nào? Quý phi dạ lấy chiếc đũa gắp cái không như vậy năng viên nhỏ nhét vào quế hoa tẩu tử trong miệng. Quế hoa tẩu tử nhai nhai, bên trong có cà rốt, tế mặt còn có gì? Bã đậu, ta sớm ma điểm cây đậu tưởng uống sữa đậu nành, này bã đậu ném quá lãng phí, làm cái này tính toán vãn thêm cái đồ ăn. Thiết Can Thúc hai ngày này đi theo phu quân hỗ trợ chạy tới chạy lui vất vả, thỉnh hắn ăn bữa cơm. Đây là hẳn là. Bất quá tam nương, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Ân. Quý phi dạ đem trong nồi dùng quá du thỉnh lên phóng tới một bên, này thuộc du không thể cùng dầu thô đặt ở cùng nhau, vãn trước bàn, này viên nhỏ còn muốn nhập nồi lại tạc một lần. Quế hoa tẩu tử ngươi nói chính là chuyện gì? Ngươi không phải mua bố phải cho Mạnh tiểu tứ làm quần áo sao? Này mùa đông tới, ngươi hiện tại còn không làm, phải đợi ngày đó lạnh mới làm sao? Quế hoa tẩu tử thấy quý phi dạ mấy ngày này vẫn luôn không động tĩnh, nhà nàng trang phục mùa đông đều làm không sai biệt lắm, lúc này mới chạy tới hỏi một câu. Quá mấy ngày nhà nàng lại muốn kiến phòng ở, khẳng định không có thời gian làm, chờ phòng ở kiến hảo ngày đó khí sớm lánh đến không được, không chạy nhanh thừa dịp mấy ngày nay đem quần áo làm không còn kịp rồi. Ai nha, ta đã quên. Quý phi dạ xác thật đem chuyện này cấp quên không còn một mảnh, thật sự là dùng không nghĩ không đứng dậy. Chờ ngươi nhớ tới sau kim châm đều lạnh. Quế hoa tẩu tử đem chính mình để qua tới một cái bao lớn lấy lại đây. Ta coi ngươi bông cũng không mua, cho ngươi mang lại đây. Này bông bao nhiêu tiền? Quế hoa tẩu tử vội vàng đè lại quý phi dạ bỏ tiền tay. Ngươi đừng cho tiền, đây là nữ phương nương các nàng mấy cái hôm qua cái ở thị trấn bán thêu phẩm kiếm tiền. Các nàng cũng không biết cho ngươi đưa cái gì. Ta nhắc tới ngươi làm áo bông đại khái không mua bông, các nàng mấy cái tiểu nha đầu thấu tiền mua tặng cho ngươi. Quý phi dạ nhọn miệng cười, như thế nào không biết xấu hổ làm các nàng mấy cái tiểu cô nương ra tiền. Đây chính là các nàng một phen tâm ý. Ngươi cũng không thể không tiếp thu, nếu không về sau chúng ta cũng không dám tiếp ngươi đồ vật. Quý phi giả cũng không hề để tiền sự tình, mặt đôi ý cười, hảo hảo hảo, này bông ta thu, các nàng tặng cho ta bông thân nhất định đặc biệt ấm áp, ngươi nói có phải hay không à tẩu tử. Đừng múa mép khua môi công phu, mau đem ngươi kia vải vóc lấy ra tới, ta trước cho ngươi đem quần áo tài ra tới. Hảo lặc, Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109 thúc cháu hai cái uống một ngụm. Quế hoa tẩu tử tay chân rất là lưu loát, một ngõ đem quý phi giả miên phục tài ra tới hai bộ, đến nỗi Mạnh Sơ Đông, nàng không biết kích cỡ, phải đợi vãn quý phi giả lượng lúc sau ngày hôm sau cùng nàng nói mới có thể tài. Ngọ thời điểm quế hoa tẩu tử nói cái gì cũng không chịu ở bên này ăn, hẳn là về nhà ăn cơm lại chạy tới, bồi quý phi dạ đem bên ngoài phơi củ cải làm phiên một lần lại dạy nàng bông lót hoa làm quần áo. Buổi chiều Mạnh Sơ Đông đem dư lại gạch xanh cùng vôi đều kéo lại cùng Thiết Căn Thúc cùng nhau đào cái không lớn không nhỏ hố kia vôi mua trở về chính là vôi sống, là muốn đất hoang hóa. Cái này hố là vì đất hoang hóa vôi dùng. Hơn nữa muốn ly nước sông cùng kia suối nguồn xa một chút, miễn cho ô nhiễm nguồn nước. Quý phi dạ làm một buổi trưa quần áo, mau đến trạng vạng thời điểm mới đi phòng bếp bên kia chuẩn bị cơm chiều. Quế hoa tẩu tử cũng đứng dậy đi trở về, Mạnh Sơ Đông để lại vài câu cũng không lưu lại. Mạnh Sơ Đông hôm nay trở về thời điểm đem quý phi dạ muốn đồ vật đều mua đã trở lại, còn mua mấy cân thịt bò cùng một ít đậu hủ khô đậu hủ. Phu quân, này thịt bò chỗ nào mua? Có hộ nhân gia ngưu quá già rồi, báo quan phủ giết, hôm nay kéo đến thị trấn đi bán, ta nhìn thịt bò rất không tồi, mua đã trở lại. Đầu năm nay, ngưu là cấm giết, muốn tể ngưu cần thiết báo danh quan phủ bên kia, cho nên thịt bò rất khó đến. Nhiều như vậy thịt bò, có thể làm điểm bò kho cùng thịt bò tương trước phóng đi, hôm nay muộn không kịp làm. Ân. Mạnh Sơ Đông cầm cái rổ, đem thịt bò đặt ở bên trong, mặt che lại tầng thô vải bông treo ở mái hiên phía dưới. Cái này thời tiết cũng sẽ không hư. Quý phi dạ bắt đầu vội vàng làm cơm chiều, ngày hôm qua phao đậu nành còn có, mua trở về chân heo mở ngoặc tròn vai chính đóng ngoặc tròn cùng đậu nành cùng nhau hầm, khoai tây cắt thành đinh, đậu hủ khô cắt thành đinh, thịt heo cũng cắt thành đinh cùng nhau nhập nồi thêm tương đậu ướp cay mặt xào ra tới là tạp tương, vô luận là quấy cơm ăn vẫn là đương một đạo đồ ăn đều thực hảo. Đậu hủ dùng dầu chiên qua sau thêm đỏ tươi thiêu, cải trắng thanh xào, sớm tạc tốt cà rốt bã đậu viên lại quá du nhiệt một bên, năm cái đồ ăn ra tới. Thiết Can Thúc lại đây nhìn đến bàn đồ ăn, làm nhiều như vậy đồ ăn lãng phí a. Bất quá kia mặt vừa lòng tươi cười lại là giấu đều giấu không được. Mạnh Sơ Đông còn lấy ra một vò rượu, Thiết Can Thúc trong khoảng thời gian này nếu không có ngươi hỗ trợ, nhà của chúng ta rất nhiều chuyện chỉ sợ đều làm không thành, đêm nay chất nhi bồi ngươi hảo hảo uống một chén. Này rượu xem như đúng rồi, Thiết Can Thúc ăn uống, hắn ngày thường hảo như vậy hai khẩu, chỉ tiếc ở nhà có Thiết Can Thẩm nhìn không dám uống quá nhiều. Vừa lúc hôm nay quý phi dạ làm đồ ăn tương đương nhắm rượu, tạp tương hàm hương hơi cay, đậu nành hầm chân heo mở ngoặc tròn vai chính đóng ngoặc tròn hương khí tràn ngập, đậu nành hầm lại mềm lại lạn, chân heo mở ngoặc tròn vai chính đóng ngoặc tròn ra cơ hồ cùng xương cốt chia liệt, nhẹ nhàng suýt một ngụm có thể đem thịt cùng ra cùng nhau ăn đến, đậu hủ chiên ngoài tiêu lý nộn, bên ngoài treo nồng đậm nước canh, tương đương hảo vị cà rốt bã đậu viên hương giòn ngon miệng, cuối cùng thanh xào cải trắng nhất có thể giải nị. Thiết Can Thúc cùng Mạnh Sơ Đông hai người này vài đạo đồ ăn đem một bầu rượu đều uống lên, uống đến trời đã tối rồi mới nghỉ ngơi tới. Mạnh Sơ Đông đem Thiết Can Thúc đưa về ra lúc sau trở về, nhìn đến quý phi dạ đã rửa mặt xong trên giường nằm. Nước ấm cho ngươi lưu trữ, ta có chút mệt nhọc, trước ngủ. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, đến phòng bếp phía sau rửa mặt trở lại trong phòng tay chân nhẹ nhàng giường, chờ quý phi dạ tự động tự phát lăn đến hắn trong lòng ngực lúc sau mới an tâm nhắm mắt ngủ. Quý phi dạ giường đương nhiên không có trực tiếp ngủ. Nàng là vào không gian, đầu tiên là xoa nhẹ mấy cái miêu miêu lúc sau, mới đem mặt sau sơn nàng chôn các loại hột đã trường ra cây non cấp từng cây tách ra tới một lần nữa gieo tới. Này đó là về sau nàng vườn trái cây muốn loại nhóm đầu tiên cây giống.